Thiên kim thật không dễ chọc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xuyên màu vàng váy cũng không tệ lắm. Giúp đỡ Trình Kiều. Trình Tiêu nghe thấy những lời này lảo đảo một chút. Nàng quay đầu nhìn lại. Vân Lục ăn mặc một thân vàng nhạt sắc váy. Nghiêng nghiêng mà dựa vào sofa. Cúi đầu đang xem di động. Màu vàng váy. Màu vàng váy. Nàng hôm nay cùng Giang Úc đi ra ngoài sao? Trình Tiêu lại lần nữa lảo đảo một chút. Đầu gối đều đụng vào sofa biên giác. Theo sau, nàng nhanh chóng mà đi hướng thang lầu. Cả người choáng váng mà dẫm lên thang lầu. Thượng lầu 3, vào phòng sau, nàng cầm lấy di động. Tìm kiếm ra lớp trưởng WeChat. Biên tập, lớp trưởng sao? Ta muội muội nàng không muốn dừng chân. Nhưng là bởi vì thành tích nguyên nhân. Người trong nhà thực lo lắng nàng. Cho nên hy vọng có thể đổi cái chỗ ngồi. Ta hảo cho nàng học bổ túc. Chủ nhật một ngày, Vân Lục đều ở nhà không ra cửa. Để ngừa đôi mẹ con này lại làm yếu. Nàng lầu trên lầu dưới mà chạy. Hoa bổn thị trường tặng nửa xe hoa lại đây. Chồng chất ở cửa. Nàng kêu Tiêu Dì hỗ trợ dọn tiến vào. Tiêu Dì nhìn một đống hoa. Có điểm mông vòng. Tiểu tiểu thư, người mua nhiều như vậy hoa làm cái gì à, dưỡng à? Vân Lục đem hoa bách hợp tễ đến bên trong đi. Thay hoa hồng, Tiêu Dì sừng sốt hạ, chạy nhanh ngăn đón nàng. Tiểu tiểu thư, đây là phu nhân hoa. Kia cho ta dịch cái địa phương không được à? Vân Lục sát sát cái chán hãn. Vô tội mà xem một cái Tiêu Dì. Tiêu Dì ngẩn ngơ, nàng ý thức được cái gì? Lại nhìn mắt chồng chất ở viện môn khẩu hoa. Tất cả đều là hoa hồng. Nàng kinh nghi bất định mà nhìn về phía cửa. Trình Kiều ăn mặc một bộ tuyết trắng váy ngủ. Tay vịn khung cửa. Gắt gao mà nhìn những cái đó hoa hồng. Vân Lục làm như đã nhận ra tầm mắt. Ngẩng đầu. Nàng đứng ở ánh mặt trời. Che che nắng quang. Híp mắt. Khóe môi cười ra má lúm đồng tiền. Kiều gì? Buổi sáng tốt lành, ta mua thật nhiều hoa hồng. Ngươi thích sao? Trong viện, Vân Lục mi mắt cong cong. Má lúm đồng tiền thật sâu. Phảng phất một con tiểu tinh linh. Trong mắt tất cả đều là thiên chân. Nhưng mà lại làm ma quỷ sự. Kia một khắc, Trình Kiều cả người rét run. Trình Tiêu từ trong phòng chạy ra tới. Hùng hăng mà đem những cái đó hoa hồng dẫm toái. Những cái đó xinh đẹp đỏ tươi hoa hồng vài cái đã bị nàng dẫm thành mảnh nhỏ. Đỏ tươi ướt át, cùng huyết giống nhau. Vân Lục hắc mặt, tiến lên một phen đẩy ra Trình Tiêu. Người mẹ nó có bệnh à, người mới có bệnh. Người mua nhiều như vậy hoa hồng làm gì? Trình Tiêu lui về phía sau vài bước. Lại ỉ vào thân cao bắt lấy Vân Lục cánh tay. Hơn nữa gắt gao mà dùng sức. Kia sức lực rất lớn. Vân Lục cánh tay tê dại. Nàng nhìn Trình Tiêu hơi có chút biến hình mặt. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Này một tiếng cười lạnh, Trình Tiêu phía sau lưng một trận lạnh cả người. Giây tiếp theo, Vân Lục ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau lưng đụng phải lùn ghế dựa biên giác. Nàng phảng phất không dám tin tưởng. Ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn Trình Tiêu. Nửa ngày. Vân Lục khóc lên, tiếng khóc không lớn, nhưng là tinh tế kéo dài. Lệnh nhân tâm đau, Trình Tiêu cũng không dám tin tưởng. Nàng lui về phía sau hai bước, liền thấy Vân Sương Lễ đi nhanh mà chạy xuống tới. Một phen khom lưng đỡ Vân Lục, hắn khom lưng phía trước, nhẹ nhàng mà nhìn Trình Tiêu liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, thực lãnh, Trình Tiêu ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác mà nhìn Vân Lục. Vân Lục khóc lóc ôm lấy Vân Sương Lễ eo. Ba, ta eo đau. Đau quá à, ba. Ta chỉ là muốn phóng hoa hồng mà thôi. Ta chính mình dưỡng còn không được sao? Vì cái gì không thể? Chẳng lẽ này không phải nhà của ta sao? Ta liền phóng cái hoa hồng tư cách đều không có. Ba, nước mắt làm ướt Vân Sương Lễ eo. Tầm ướt áo sơ mi, nóng bỏng mà ủy khuất. Vì cái gì đời trước ta dẫm một chút hoa đều không được? Vì cái gì trong viện chỉ có thể phóng nàng hoa? Vì cái gì trang hoàng thành nàng muốn phong cách? Vì cái gì muốn hủy diệt ta đối mụ mụ kỷ niệm? Vì cái gì đem ta bước ra Vân gia? Liền bởi vì ta sẽ không khóc. Sẽ không yếu thế sao? Vân Lục khóc đến càng thêm lớn tiếng. Nàng ở chính mình trong nhà vì cái gì không thể có không vui biểu tình? Vì cái gì không thể? Này gà rừng mẹ con lợi dụng nàng mỗi một cái biểu tình bức nàng. Làm nàng mất đi Vân Xương lễ nhân tâm. Nàng sống được không bằng một cái bình thường gia đình hai tử. Như vậy, đời này ta sẽ khóc. Sẽ yếu thế. Có phải hay không sẽ tốt một chút? Nước mắt theo Vân Lục gương mặt chảy xuống. Vân Xương lễ ôm chặt nàng. Chân tay luống cuống. Nhìn về phía Trình Tiêu ánh mắt càng thêm mà lạnh. Trình Tiêu cả người lạnh cả người. Thúc. Ta không đẩy nàng, ta chỉ là. Xương lễ, Trình Tiêu thật sự không đẩy nàng. Ta lúc ấy liền ở đây à. Trình Kiều nôn nóng mà giải thích. Vân Xương lễ cúi đầu nhìn Vân Lục. Nữ hài khóc đến phi đầu tán phát. Màu trắng váy cũng làm dơ. Phía sau lưng một khối to hắc dấu vết. Nàng nên đến nhiều ủy khuất à. Vân Xương lễ chặn ngang bế lên nữ nhi. Xoay người liền đi, đối Tiêu Dì nói, kêu hoa bổn thị trường lại đưa một xe hoa hồng lại đây. Tiêu Dì sát sát một tay thổ, gật đầu, hảo, tiếng bước chân biến mất ở bậc thang. Trong viện lâm vào trống vắng, ánh mặt trời đập vào mặt, kim ngượng ngùng mà một mảnh, dừng ở dưới chân hoa hồng cánh thượng. Trình Tiêu cúi đầu nhìn, vài giây sau, ngã ngồi ở ghế dài thượng. Nàng bắt lấy Trình Kiều cánh tay. Mẹ, người thấy được sao? Ta không đẩy nàng. Thật sự, không có đẩy nàng. Nàng chỉ tới kịp phẫn nộ. Nhưng không kịp đẩy người. Trình Kiều vuốt nàng đầu. Ta biết, ngươi không đẩy. Nàng dậy ra nữ nhi. Lại xúc động cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trình Tiêu sắc mặt tái nhợt. Ôm chặt Trình Kiều tay. Nàng có phải hay không đã biết chút cái gì? Mẹ, nàng thật đáng sợ. Trình Kiều không nói một lời. Còn đau không? Vân Xương lễ nhìn nữ nhi eo. Nhưng không dám đi chạm vào. Rốt cuộc nàng đã lớn như vậy. Vân Lục rúc vào Vân Xương lễ trong lòng ngực. Chà lau khóe mắt nước mắt. Nói, còn đau quá. Thực tế không đau. Nàng chỉ là chính mình ngồi xuống. Phía sau lưng dựa vào ghế dựa đầu mà thôi. Còn không phải là khóc sao? Còn không phải là giá họa sao? Nàng cũng sẽ. Chỉ là. Luôn là dùng khóc. Thật sự có điểm mệt. Vân Lục đột nhiên nhớ tới. Lê Thành Khâu gia thiên kim khâu linh thải. Tính cách lạnh như băng. Trường một trương thật xinh đẹp mặt lại trước nay không cười. Gặp phải không thích đồ vật. Quay đầu liền đi. Nhưng không có một người dám nói nàng giáo dưỡng không tốt. Không có người dám cười nhạo nàng. Đơn giản là Khâu gia cùng Giang gia quan hệ phi thường hảo. Nghe nói, Khâu Linh Thải đã từng là Giang Úc vị hôn thê. Là nàng chính mình từ bỏ cái này thân phận. Xuất ngoại đi tiến tu. Mới làm Trình Tiêu cấp nhặt của hời. Đương nhiên, kia đều chỉ là nghe đồn mà thôi. Thứ hai sáng sớm, Vân Lục thu thập hảo xuống lầu. Trình Kiều cùng Trình Tiêu đều ở dưới lầu. Trình Tiêu ăn được bữa sáng. Cười xem nàng. Muội, nhanh lên nga. Lại đây ăn bữa sáng. Trình Kiều từ trong phòng bếp thăm dò. Hướng nàng mỉm cười. Mãn nhãn từ ái. Đôi mẹ con này. Lại bắt đầu một ngày biểu diễn. Vân Xương lễ tựa thực vui mừng. Sờ sờ nàng đầu nói. Hôm nay ngươi kiểu gì cho ngươi nấu mì trứng? Ngươi thực thích ăn. Vân Lục bài trừ một mạt cười. Lấy chiếc đũa. Cúi đầu ăn. Ăn xong rồi. Ra cửa. Trong viện cơ hồ nhìn không thấy hoa bách hợp bóng dáng. Chỉ có đỏ rực một mảnh kiều diễm ướt át màu đỏ. Nàng si ngốc mà nhìn vài mắt. Muội, ngươi tác nghiệp làm xong đi. Trong xe an tĩnh, Trình Tiêu đột nhiên hỏi. Vân Lục liếc nhìn nàng một cái. Trả lời. Làm xong. Vậy là tốt rồi. Trình Tiêu hơi hơi mỉm cười. Vân Lục nhìn nàng. Nhướng mày. Sau này dựa. Ôm hai tay. Xe đến trường học. Đi vào trong ban. Một đống lớn ánh mắt xoát mà quét về phía Vân Lục. Đặc biệt là trước tòa đi đầu mấy nữ sinh. Ánh mắt rất quái lạ. Có một cái còn nhân Vân Lục đi qua đi. Nàng thân mình hướng bên cạnh né tránh. Thập phần rõ ràng. Vân Lục mị hạ mắt. Trầm mặc mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống. Những cái đó tầm mắt còn đảo qua tới. Như có như không. Lý Viên quay đầu. Đem ích lực nhiều đặt ở nàng trên bàn. Nói. Thấy được không? Ngươi hai ngày này chọc các nàng. Mấy ngày hôm trước ngươi mới vừa tích lũy một chút hảo cảm. Dầm một cái cuối tuần liền không có. Ngươi làm cái gì? Vân Lục xé mở ích lực nhiều khẩu tử. Cúi đầu liếm một ngụm. Ta chỗ nào biết. Lý Viên còn muốn nói cái gì? Đột nhiên lại dừng lại. Tầm mắt thẳng tắp mà nhìn nàng phía sau. Vân Lục duy trì liếm bình khẩu động tác đi theo quay đầu nhìn lại. Liền đụng phải Giang Úc cặp kia hẹp dài đôi mắt. Hắn tay lỏng lẻo mà cắm túi tiền. Lười nhác mà lại lạnh nhạt mà nhìn nàng. Xem nàng, kia đầu lưỡi, phấn phấn, nộn nộn, giây tiếp theo, kia phấn nộn đầu lưỡi bay nhanh mà rụt trở về. Xúc đến như vậy mau, nàng chủ nhân lập tức đứng lên, cầm ích lực nhiều, tránh gia vị, Giang Úc suy một tiếng, đẩy ra ghế dựa, đi vào, Vân Lục đứng ở cái bàn bên. Một hồi lâu, mới thật cẩn thận mà ngồi xuống đi. Nàng lúc này mới nhớ tới. Hắn phát những cái đó WeChat. Cái gì ngươi xuyên màu vàng váy cũng không tệ lắm. Cái gì cố lên kỹ nữ. Kỹ nữ, ngươi mới kỹ nữ. Đâu, Vân Lục ghé vào trên bàn. Một bên uống ích lực nhiều một bên tường. Lý Viên nhìn xem Vân Lục. Lại nhìn xem trên chỗ ngồi dựa vào vách tường. Chân dài để ở Vân Lục cái bàn kia Giang Úc. Nam sinh kéo xuống mũ choàng. Hướng bên này xem ra. Lý Viên tiếp xúc hắn lạnh nhạt ánh mắt. Kinh hãi. Lập tức xoay trở về. Giang Úc khẽ nâng cằm. Nhìn Vân Lục. Nàng cái ót đầu tóc. Một mảnh hỗn độn. Sợi tóc tinh tế. Nhưng là một chút trắng nõn da thịt ẩn ẩn nếu hiện. Thực mau. Chủ nhiệm lớp Lâm lão sư tiến vào. Đi lên bục giảng, hắn buông sách vở, nói, mượn một chút sớm tự học, kỳ trung khảo thí thành tích thượng chu ra tới. Các người cũng đều nhìn đến chính mình trình độ, hiện tại đã là cao nhị, không có thời gian cho các người còn như vậy hỗn đi xuống. Đặc biệt là kia mấy cái đếm ngược đồng học, ta hoàn toàn nhìn không ra các người có tưởng nỗ lực ý tứ. Nói. Hắn tầm mắt khinh phiêu phiêu mà quét. Vân Lục chi cầm. Biết phương diện này khẳng định bao gồm nàng. Đếm ngược đệ tam đâu. Quả nhiên. Hắn tầm mắt đình trên mặt nàng vài giây. Sau tiếp tục đi xuống nói. Ý tứ là chuẩn bị một chọi một phụ đạo. Mà vì phương tiện một chọi một phụ đạo. Đến an bài hai người kia ngồi ở cùng nhau. Lời này vừa ra. Nhiều ít có điểm nghị luận thanh. Nhưng rất nhỏ, Vân Lục cũng một đốn. Ngay sau đó tưởng tượng đến có thể đổi cái tân ngồi cùng bàn. Sau đó cái kia tân ngồi cùng bàn làm vệ sinh tự giác điểm. Cũng khá tốt. Hiện tại, ta công bố một chút một chọi một danh sách. Trần này phụ đạo Triệu Lâm. Lâm Du phụ đạo Tần Tiểu Điệp. Trình Tiêu phụ đạo Vân Lục. Nghe đến đó. Vân Lục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão sư. Lâm lão sư, xem ta làm cái gì? Tỷ tỷ ngươi phụ đạo. Ta đồng ý sao? Một đạo lạnh lẽo giọng nam đánh gãy lão sư nói. Mang theo một chút lười biếng. Trong nháy mắt, toàn bộ đồng học động tác nhất trí mà nhìn về phía Giang Úc. Vân Lục cũng đi theo xem qua đi. Giang Úc đang ở chơi trò chơi. Đầu cũng chưa nâng. Ngón tay thon dài không ngừng ấn giao diện. Lớp học đồng học đào hút một hơi. Lâm lão sư nhìn đến hắn như vậy. Hùng hăng mà Ninh hạ mày. Lại không dám bão nổi. Chỉ là ngạnh tiếng nói. Nàng yêu cầu phụ đạo. Giang Úc tiếp tục chơi trò chơi. Cương ngạnh cầm hơi căng chặt. Nhìn dáng vẻ là chơi thật sự phía trên. Hắn lười nhác mà hồi Lâm lão sư. Chẳng lẽ ta liền không thể phụ đạo? Nói xong, hắn mới ném di động. Ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng. Biểu tình kiêu ngạo. Dựa, hắn nói cái gì? Hắn muốn phụ đạo Vân Lục. Má ơi, ta nhất định ngẫy ngãng. Lâm lão sư tựa hồ cũng bị nghẹn tới rồi. Hắn há miệng thở dốc. Nhìn về phía Vân Lục. Vân Lục cũng là thực mờ mịt. Nàng dương miệng nhìn lão sư lại nhìn Giang Úc. Giang Úc nhướng mày xem nàng. Nàng bộ dáng này, giống chỉ miệng tắc không thượng tiểu bạch thỏ. Lâm lão sư dừng một chút. Đang muốn nói cái gì? Liền thấy Giang Úc chỉ vào Vân Lục. Vẻ mặt kiêu ngạo, nhất định phải được. Nói, ngươi có để ta phụ đạo? Vân Lục, không, đi, cách chương.